Sau đó Du Kinh Hồng lại dùng bộ đàm gọi, đại đội trưởng đội đặc cảnh Dương Phong, tôi là Du Kinh Hồng, triệu tập Dương Phong. Dương Phong nghe rõ, sĩ quan Du, xin ra lệnh. Giọng nói của Dương Phong lập tức phát lên từ bộ đàm. Du Kinh Hồng nói, lập tức phái thêm 3 chiếc trực thăng nữa tới đây đợi lệnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lệnh, nhanh, thời gian là mạng sống đó. Rõ, kiên quyết thực hiện mệnh lệnh. Dương Phong đồng ý một tiếng, lập tức bắt đầu điều phối trực thăng. Diệp Vô Phong dùng miệng ngậm lấy điện thoại, cẩn thận nhìn đi nhìn lại cái thứ kia, xác nhận nó không có hệ thống phòng bị tháo ra nào, mới an tâm gỡ xuống, không thì nếu anh cứ thế kéo nó xuống ngay, nói không chừng lại bị nổ cho bay xác rồi ấy chứ. Mặc dù đã quan sát kỹ rồi, nhưng lúc gỡ cái máy kích nổ kia xuống, trong lòng anh vẫn âm thầm run rẩy, không phát nổ, trái tim anh mới bình tĩnh lại. Nhanh chóng chạy ra cửa ra vào, Diệp Vô Phong lại mở đèn flash trên điện thoại lên, hướng lên trời, đông sức vùng ánh sáng, bởi vì trong thời gian gấp rút này, anh thực sự không nghĩ ra được cách nào khác để thu hút mấy thứ này cả. Diệp Vô Phong vừa chạy vòng quanh, vừa ra sức vẫy ánh đèn flash trên tay. Mãi đến khi trực thăng luẩn quẩn dừng lại trên đầu anh bay, phi công trên trực thăng cũng cực kỳ nóng ruột, thậm chí còn để đồng đội mở cửa khoang ra, nhìn xuống dưới. Đã tìm thấy chưa, mau lên, hạ thấp xuống, có một người đang chạy vòng vòng, còn vẫy ánh đèn nữa. Mau hạ thấp xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực thăng đã thả thăng cuốn xuống, nhưng cánh quạt lại làm gió thổi ầm ầm, nên thổi tung mọi thứ làm Diệp Vô Phong căn bản không thể thấy rõ kia là thứ gì, nhưng anh dựa vào ý chí kiên cường và sự quen thuộc với trực thăng, cuối cùng cũng tìm thấy thang cuốn, dứt khoát leo thẳng lên trên. Anh chính là Diệp Vô Phong sao? Người đồng đội của phi công dùng tất cả sức lực của mình lớn tiếng hô lên. Phải, còn đây là thiết bị kích nổ, phải dùng vận tốc nhanh nhất tới xa chỗ này, bay vào giữa lòng biển, nhanh, Diệp Vô Phong hét to lên. Rõ, anh mau vào đây, anh giúp tôi một tay. Diệp Vô Phong soạt một cái, nhảy thẳng vào khoang máy bay, sầm. Khoang máy bay đóng lại, phi công lập tức cất cánh lên cao. Nhanh, dùng vận tốc nhanh nhất rời khỏi đây, sau đó tôi sẽ vứt thứ này xuống biển, hiểu không? Diệp Vô Phong nói lớn, được anh yên tâm, bây giờ đang tăng tốc rồi. Phi công bình tĩnh nói, trong tay anh đang cầm cái gì vậy? Diệp Vô Phong nói, là một thiết bị chuyên dùng để kích nổ. Phi công bị dọa sợ. Kích nổ, còn bao lâu nữa thì phát nổ cách chương?